Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 07, hai cái mục tiêu. Bị lây nhiễm, Hannibal, bao quát Harley Quinn đều lăng một cái. Tại bọn hắn trong ấn tượng, lão Roy là loại kia bất luận cái gì tình huống, đều sẽ mang theo một cái đồ đao mãng người trong quá khứ vật. Bất kể hắn là cái gì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn kế lược, người cùng hắn nói, hắn cũng nghe không hiểu, bởi vì hắn sẽ chỉ chặt, nhưng là chính là cái này sẽ chỉ ngốc nghếch chặt người. Tại vô số nguy hiểm trước mặt, lại luôn sẽ cho người một loại vô cùng mãnh liệt, nhưng là lại ngốc bẹp cảm giác an toàn, phảng phất liền xem như thật đối mặt một đầu Godzilla, chỉ cần có lão Roy. Vậy liền cũng không tiếp tục sợ cái gì. Vì lẽ đó, lão Roy vậy mà cũng sẽ bị lây nhiễm. Hannibal có chút không dám tin tưởng. Harley Quinn cũng không tin. Bọn hắn đều mang điểm nghi hoặc nhìn về phía Tử Lương. Tử Lương nhàn nhạt vì chính mình đốt một điếu thuốc. Sau đó lật ra màu đen bút ký. Trực tiếp chuyển hướng hai người. Tại trang giấy lên. Rõ ràng viết dạng này mấy dòng chữ, đến từ thiên đường đồ tể oi trạng thái, tê virus lây nhiễm bên trong, oi, Hannibal nghi ngờ cái câu, Tử Lương gật gật đầu, đúng vậy, phía trên này viết oi chính là lão Roy, về phần hắn vì cái gì không cần trước đó cái tên này, kia là một cái rất dài cố sự, hiện tại không có thời gian cùng các ngươi nói. Ta chủ yếu là muốn để các ngươi biết, thật sự là hắn bị lây nhiễm. Tử Lương cứ như vậy hời hợt nói ra, cái này rất bình thường. Lão Roy cũng không phải làm bằng sắt, hắn đương nhiên cũng sẽ lây nhiễm. Chẳng những là hắn, bao quát ta, bao quát các ngươi, tất cả mọi người khả năng bị lây nhiễm, đều có thể bị đoạt đi sinh mệnh. Tại vô số vị diện bên trong, có vô số loại thế giới quan, chúng ta không thể trông cậy vào mỗi một cái thế giới đều là tường hòa yên tĩnh. Nguy hiểm tất nhiên sẽ thường bạn chúng ta tả hữu. Kỳ thật, ta có một chuyện đang gạt mọi người, kia chính là ta tại tới này cái vị diện trước đó. Ta liền biết vị diện này 10 phần nguy hiểm. Đúng vậy, ta ngay từ đầu liền biết, La Bàn tại giáng lâm trước đó sẽ phân tích chúng ta thực lực tổng hợp, sau đó đem chúng ta đưa đến một chút cùng chúng ta thực lực tướng xứng đôi vị diện bên trong. Nhưng là tuyệt đối không bao gồm Rakun thành phố. Có thể ta y nguyên yêu cầu Vĩnh Sinh biệt thự đem chúng ta đưa đến nơi này. Bởi vì, ta không có lựa chọn khác. Ta nói với các ngươi qua, đại vũ trụ ý thức ngay tại đuổi theo chuyện của ta. Đúng không? Các ngươi chỉ là nghe ta nói qua mà thôi, nhưng là các ngươi căn bản không biết đại vũ trụ ý thức được đấy là một cái cỡ nào đáng sợ đồ chơi. Bất quá không cần phải gấp, các ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể biết, bởi vì nó đã tìm tới ta, ngay tại kế tiếp vị diện, nó ở nơi đó chờ ta, vì lẽ đó ta nhất định phải tới đây, tìm kiếm một cái có thể để cho Jigsaw phục sinh dược tề. Chỉ cần Jigsaw phục sinh, Vĩnh Sinh biệt thự liền có thể lại dung hợp một cái cấp C mảnh vỡ. Từ đó tiến hóa đến giai đoạn thứ 5. Đến lúc đó, toàn bộ bệnh viện đều có thể có một cái bay vọt về chất. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại hạ một cái vị diện bên trong sống sót. Nhưng là kế hoạch vẫn là không đuổi kịp biến hóa. Ta không nghĩ tới, vị diện này có thể như vậy nguy hiểm đến đơn giản một cái vết thương nhỏ, liền có thể muốn một người mệnh, cũng không có biện pháp, hết thảy đều muộn, chúng ta đã đi tới nơi này, vì lẽ đó không quản như thế nào, chúng ta sẽ không ném ngươi cùng lão Roy, mà lại chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Người cũng đừng tại cái kia suy nghĩ tiếp xuống những cái kia phiến tình lời kịch. Ta nghe đều muốn bị xấu hổ chết. Harley Quinn toàn thân không thoải mái xoay quay thân tử. Cũng đành gãy Tử Lương. Đúng vậy a, Như người loại này sáo lộ thực sự là quá giả bộ. Sợ hãi chúng ta tại cái này nguy hiểm vị diện sẽ lùi bước. Thế là trước hết chảm sau tấu trực tiếp trước tiên đem chúng ta đẩy lên cái này tình cảnh nguy hiểm. Bên trong, sau đó giả bộ đáng thương đồng dạng tố khổ, lại ném ra một cái cùng chung mục tiêu. Cưỡng ép đem tất cả mọi người gạo nấu thành cơm đồng dạng tụ tập cùng một chỗ. Quả thực chính là cặn bã ha. Hannibal thì thào, ếch, lão roi thật dài do dự một tiếng. Mặc dù ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì sáo lộ, nhưng là ta cảm thấy, gia hỏa này lại tại giở trò xấu tâm nhãn, muốn đem chúng ta kéo lên thuyền hải tặc đi. Đương nhiên, ngươi cũng không phải không biết. Gia hỏa này mỗi ngày nhìn một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ, nhưng là giống như mỗi thời mỗi khắc đều đang tính kế đây. Queen nhún nhún vai nói đến, kỳ thật ngươi đại khái có thể không cần dạng này. Chúng ta đã đồng ý tại bệnh viện của ngươi bên trong nhậm chức, đã nói lên chúng ta đã sớm nghĩ tới tình huống như vậy. Hannibal lật tiếp lời đầu, nhưng là có thể nhìn ra được lão roi lây nhiễm virus đích thật là ngoài ý liệu, vì lẽ đó, việc cấp bách vẫn là nói một chút người chuẩn bị làm sao giải quyết lây nhiễm chuyện đi. Tử Lương thấy mình ý, nghĩ đã toàn bộ bị vạch trần, cũng liền không đang mở thả cái gì, mặc dù loại hành vi này sẽ để cho mình lộ ra rất keo kiệt. Nhưng là, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người nghĩ à... Hắn trong bệnh viện bọn này đều là người nào? Giết người không chớp mắt bệnh tâm thần nữ bạo lực cuồng. Không có việc gì liền suy nghĩ ăn thịt người đâm thân tà ác đầu bếp. Cả ngày tìm khắp nơi các loại đồ ăn. Nhào nhào muốn chém Godzilla cái đuôi chăn heo người. Trong nhà xác còn có cái kém chút trở thành tà giáo đầu lĩnh ngược đãi cuồng ma. Đám người này tụ tập đến một cái Raccoon thành phố chỗ nguy hiểm như vậy. Người liền xem như thật có ba đầu sáu tay cũng không yên lòng a. Vì lẽ đó, Tử Lương nhất định phải đem một cái không phải sinh chết ngay lập tức vấn đề khó khăn không nhỏ bày ở trước mặt mọi người, mới có thể để cho đám người này đoàn kết lại mới được. Tốt a, tốt a, đã tất cả mọi người minh bạch, ta cũng không nói nhảm. Tử Lương một điểm không xấu hổ nói đến, sau đó đem la bàn lật đến trang kế tiếp. Chúng ta tại cái vị diện này thứ muốn tìm có hai cái. Thứ nhất cũng chính là có thể phục sinh, dích so, đồ vật. La bàn biểu hiện, đó là một loại huyết thanh. Thứ hai là lâm thời gia tăng mục tiêu, đó chính là T-virus, giải dược. Queen gật gật đầu, thật sự là mục tiêu rõ rệt a, nhưng là những đồ chơi này đến cùng đi cái kia tìm a. Tử Lương lật qua bút ký, sau đó rất bất đắc dĩ dùng ánh mắt ý chào một cái sau lưng cái kia gọi Ly ông tân thủ cảnh sát. Nói đến các ngươi khả năng không tin, là bàn cho ta manh mối, vậy mà là cái kia mới tới tiểu tử. Tất cả mọi người nhíu nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa Ly ông. Giờ phút này, gia hồn này giống như vừa mới dỗ dành xong Marvin, chính lục tung khắp nơi tìm đồ, thoạt nhìn là nhất định phải tìm tới điểm đạn dược hoặc là tiếp tế phẩm mới bằng lòng bỏ qua. Tốt a, nếu là la bàn chỉ dẫn, vậy hãy theo tiểu tử này tốt. Hannibal nhàn nhạt nói đến, nhưng là nói đến, cái kia đếm ngược đâu? Người đã nói... Cái kia đếm ngược biểu thị một trận hẳn phải chết sự kiện lớn. Vì lẽ đó, nếu như thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có thể hoàn thành một mục tiêu. Làm sao bây giờ, nếu như thời gian không đủ a? Tử Lương hỏi ngược lại, cũng cho mình điểm một điếu thuốc, nhẹ nhàng rút một cái. Nếu như thời gian không đủ, đó là đương nhiên là trước tìm thuốc giải. Hắn rất tùy ý nói. Sau đó quay người, hướng phía đại sảnh khác một bên Ly ông đi đến. Hannibal nhìn xem Tử Lương bóng lưng, cười, sau đó theo bản năng liếm miệng môi dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.